Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 837, chương 838, một quyền. Lâm Tiêu hơi nhìn lướt qua những người này, tất cả mọi người lập tức lại lui về phía sau, khoảng cách Lâm Tiêu lại xa mười mấy mét. Lâm Tiêu bật cười, hắn là không tâm tư đối với những người này xuất thủ. Nếu không mà nói, điểm này khoảng cách đủ Lâm Tiêu thoải mái giết chết bọn hắn rồi. Tiếp tục hướng phía trước, Lâm Tiêu trở về đã truyền khắp toàn bộ Lâm gia trạch viện. Thỉnh thoảng đã có người xuất hiện, muốn công kích Lâm Tiêu nhưng là vừa không dám. Đứng lại, Lâm Tiêu, dừng lại cho ta. Lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, đem Lâm Tiêu đoàn đoàn bao vây ở. Những người này đều là Lâm gia nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tuổi tác không đồng nhất, nhưng mà ít nhất đều là luyện khí thất trọng tu vi. Cao người thậm chí có luyện khí cửu trọng. Hơn nữa tại phía sau bọn họ còn có Lâm gia gia chủ Lâm Chính Vũ, đồng dạng là luyện khí cửu trọng tu vi. Lâm Tiêu, người vậy mà còn dám tới Lâm gia. Lâm Chính Vũ mặt đầy cười lạnh, trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Tân Nguyệt phòng đấu giá ra chính là có phủ thành chủ người giám thị. Lâm Tiêu là làm sao tránh qua người giám thị đi tới nơi này? Lâm Tiêu dừng bước lại, nhìn lướt qua những này vây quanh mình trưởng lão, lạnh nhạt nói, Lâm gia cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Ta vì sao không dám tới? Hừ, Lâm gia mặc dù không phải đầm rồng hang hổ, nhưng mà giết ngươi cũng đủ rồi. Lâm Chính Vũ đứng chắp tay, có nhiều như vậy người Lâm gia vây quanh Lâm Tiêu, hắn không tin Lâm Tiêu có năng lực chạy trốn. Hôm nay Lâm Tiêu nhất định phải ở lại chỗ này, giết ta vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu lắc đầu giễu cợt, chỉ các ngươi những này một đám ô hợp. Đừng nói liền mấy người này, nhiều hơn nữa cái gấp 5-3 lần số người cũng không làm gì được rồi Lâm Tiêu. Có đầy đủ hay không ngươi chết sẽ biết. Lâm Chính Vũ không muốn cùng Lâm Tiêu nhiều phí miệng lưỡi, trước tiên bắt giữ Lâm Tiêu, sau đó ép hỏi ra trên người hắn bí mật, lại đem hắn áp tải đến phủ thành chủ. Tất cả sớm ở trong lòng hắn kế hoạch được rồi. Đem hắn bắt lấy, Lâm Chính Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả trưởng lão lập tức nhào tới. Bọn họ biết rõ Lâm Tiêu đánh bại luyện khí bát trọng ngũ trưởng lão, cho nên cũng không có bao nhiêu nương tay. Nếu không mà nói, mình có thể sẽ bước ngũ trưởng lão vết xe đổ. Đủ loại võ kỹ quang mang lấp lóe, đồng loạt trấn áp hướng về phía Lâm Tiêu. Ta nói rồi, các ngươi đều là một đám ô hợp. Lâm Tiêu tùy ý đấm ra một quyền, một đạo cuồng mãnh lực lượng từ trên người hắn bùng nổ ra đi, trong nháy mắt đem toàn bộ kéo tới võ kỹ phá diệt. Lực lượng khủng bố đem toàn bộ vây quanh trường lão khác chấn động bay ra ngoài. Phốp, khắp trời máu tươi vẫy xuống xuống. Lâm Tiêu một quyền sẽ để cho toàn bộ trường lão người bị thương nặng, ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào bò dậy. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người. Lâm Chính Vũ càng bị dọa sợ đến đặt mông ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không, ngươi không phải là người. Đủ loạt sợ hãi tiếng kêu to vang dội ở trong mắt bọn hắn. Lâm Tiêu không phải là người. Tại sao có thể có người cường đại như vậy? Nhiều như vậy trưởng lão, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu một quyền đều chịu không nổi. Đây không phải là luyện khí cảnh giới nơi nắm giữ lực lượng. Lâm Chính Vũ phản ứng lại, thân thể run như cầy sấy, đôi môi phát run, một đạo ác tâm chất lỏng từ hắn dưới quần chảy ra. Hắn lắp ba lắp bắp nói ra, ngươi không phải Lâm Tiêu. Hắn tuyệt đối không tin hiện tại Lâm Tiêu vẫn là đã từng Lâm Tiêu. Nguyên bản kẻ đần độn, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn ngủi thì trở nên hóa cường đại như thế. Thật bất khả tư nghị. Ta chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tay áo tung bay, thần tình lạnh nhạt, Lâm Tiêu đi từng bước một hướng về phía Lâm Chính Vũ. Luyện khí cửu trọng Lâm Chính Vũ phảng phất bị cắt đứt chân cầu một dạng. Hắn liền đứng lên cũng không nổi, lôi kéo thân thể không ngừng tránh về phía sau. Không, ngươi không thể giết ta. Lâm Chính Vũ khàn giọng gầm to, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không có ta không thể giết ngươi, ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chết. Ngươi giết ta ngươi liền vĩnh viễn không biết tung tích phụ mẫu ngươi rồi. Lâm Chính Vũ điên cuồng gầm to, muốn phải cầu được cuối cùng một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, phụ mẫu, hắn đã không phải là Lâm Tiêu ban đầu rồi. Huống chi, hắn nếu thật muốn tìm kiếm nguyên chủ phụ mẫu, căn bản không cần Lâm Chính Vũ, hắn chỉ cần đủ cường đại, liền biết vô số người giúp hắn bán mạng, căn bản không cần hắn nhiều phí sức lực. Lâm Tiêu chỉ muốn từ Lâm Chính Vũ tại đây nghe được cái tấm ngọc bội này rốt cuộc có gì tác dụng. Đột nhiên, Lâm Chính Vũ biến sắc, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy mặt nhiều hơn một tia hồng nhuận. Hắn hét lớn, Lâm Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Ầm ầm, một đạo khí tức cường đại từ trên trời rơi xuống, một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng đạp không mà đến. Thần sắc lãnh đạm ngạo mạn, lão tổ, cứu ta, lão tổ, Lâm Chính Vũ điên cuồng cầu cứu. Lâm Tiêu nhìn đến đạp không mà đến lão giả, lúc này mới nhớ, Lâm gia vẫn có một vị trúc cơ cảnh giới lão tổ. Đã tuổi hơn trăm rồi, bất quá, trúc cơ cảnh giới liền hữu dụng sao? Như thường là một đám ô hợp. Lâm gia lão tổ Lâm Cao chậm rãi rơi xuống, dừng lại ở Lâm Tiêu cùng Lâm Chính Vũ giữa hai người. Nhàn nhạt nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi là Lâm gia ta tiểu bối, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống tự phế võ công, ta có thể tha cho ngươi không chết. Lâm Tiêu lắc đầu một cái thở dài, Lâm Cao cau mày, ngươi đây là ý gì? Lâm Tiêu nâng lên nắm đấm, cười nói. Ta ý tứ rất đơn giản, ngươi không xứng. Ầm ầm, Lâm Tiêu một quyền đập ra, khủng bố quyền kình ngưng kết, hư không khí lưu hóa thành một đạo hữu hình cự long, mở ra miệng lớn gầm thét nuốt hướng về phía Lâm Cao. Lâm Cao sắc mặt biến đổi lớn, thật mạnh, hắn liền vội vàng thi triển võ kỹ, một cái cự ưng ở trên người hắn xuất hiện. Lợi chảo chụp vào cự long, mưu toan ngăn cản đến từ Lâm Tiêu công kích, nhưng mà, kết quả để cho hắn thất vọng, cự lực thoải mái xé nát cự ưng, theo sau dư thế không giảm nhào tới Lâm Cao trên thân, đem hắn đánh thổ huyết bay ngược. Lão tổ, nhìn đến bị đánh bay ra ngoài Lâm Cao, Lâm gia tất cả mọi người đều là đồng tử bạo lồi, trong mắt đều muốn rơi xuống đất rồi. Chúc cơ cảnh giới Lâm gia lão tổ, vậy mà cũng không phải Lâm Tiêu một quyền chi địch. Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Lâm Cao ngã rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu thật lớn, máu tươi phọt ra đâu đâu cũng có, trước người quần áo hoàn toàn phá toái, ngực một cái cực lớn quyền ấn. Lâm Cao gian nan vùng vẫy, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng lại không bò dậy nổi, chỉ có thể sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu. Nguyên tưởng rằng trúc cơ cảnh giới mình ra tay, tất cả liền biết thoải mái giải quyết, không nghĩ đến chính là mình bị Lâm Tiêu cho thoải mái giải quyết xong. Lâm Tiêu quả thực mạnh mẽ biến thái. Lâm Tiêu không có nhìn Lâm Cao, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Chính Vũ trên thân. Lâm Chính Vũ bị dọa sợ đến đại tiểu tiện thất cấm. Lâm Tiêu cười lạnh, đây là đứng đầu một nhà phong độ. Rác rưởi, Lâm Tiêu từ tốn nói. Lâm Chính Vũ, ta muốn hỏi chút gì? Nói vậy ngươi hẳn hiểu chưa? Nói cho ta biết, Lâm Tiêu lời nói bình thường, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Lâm Chính Vũ liền vội vàng run lập cập trả lời. Phụ mẫu ngươi ta không biết ở chỗ nào, ta vốn định ám hại bọn họ, nhưng mà chính bọn hắn mất tích, ta cũng không tìm được.